Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 777, 777. Chương 777 cùng Thanh Liên cùng hợp tác. Đường gia đại công tử bị điếm tiểu nhị từ tụ tiên lâu cửa. Một lần nữa nghênh trở về lầu hai nhất hào nhã gian, tụ tiên lâu đại đường đãi hồi lâu khách nhân. Nhìn đường gia đại công tử hôm nay tới đệ nhị tranh tụ tiên lâu. Trên mặt đều là nghi hoặc mà đường Ngọc Long vào ban đầu ghế lô. Da mặt tử không cấm run một chút, đợi 15 phút không thấy người tới. Đường Ngọc Long nhẫn nại đều mau bị trà sáng. Cấp bên người thị vệ quăng cái ánh mắt, thị vệ minh bạch mà mại chân mở cửa. Lại chưa từng tưởng vừa lúc cùng công tử muốn gặp nữ nhân chạm vào cái đối mặt, cảm ơn, thị vệ. Trước mặt nữ nhân, khẽ mở kia trương mê người cái miệng nhỏ. Khinh phiêu phiêu mà cho hắn nói một tiếng tạ, sắc mặt một di ong. Hắn vừa mới khí thế hừng hực mà mở cửa. Là vì đến cô nương xương phòng tìm người, bởi vì thị vệ thân thể cao lớn chặn trước mặt hắn tiểu nữ. Nhân, đường Ngọc Long khó chịu mà giống lên một tiếng. Thanh vệ, đem người nghênh tiến vào, bị gọi thanh vệ cao lớn hùng tráng nam sau này lui một bước. Thân thể đồng thời hướng tả di. Lưu cái đại không vị làm cô nương vào nhà, lần này. Đường Ngọc Long rốt cuộc có thể được như ý nguyện mà chậm rãi đánh giá Liên Thanh, khóe miệng vô ý. Thức một nụ cười bị Liên Thanh bắt được. Đường Ngọc Long xấu hổ mà đứng đắn sắc mặt cô nương. Mời ngồi. Đường Ngọc Long khách khí mà mời Liên Thanh nhập tòa. Liên Thanh mặt vô biểu tình tuyệt. Dung. Tán một tia lạnh băng hơi thở. Nếu không có đường Ngọc Long là cái đỉnh thiên nam nhân. Khẳng định sẽ bị Liên Thanh rét lạnh khí áp kinh sợ đến. Điếm tiểu nhị liền hồ trà đều không có đi. Lên sao. Liên Thanh không vui mà nhăn nhăn mày, lời nói vừa dứt. Điếm tiểu nhị lập tức phủng một hồ trà tiến nhã gian. Chân chó mà đứng ở Liên Thanh trước mặt. Cô nương, yêu cầu cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân, ân. Trước đi xuống đi, đường công tử còn có chuyện cùng ta nói, là. Điếm tiểu nhị lấy Liên Thanh mệnh lệnh vi tôn. Không dám không nghe, đường Ngọc Long thoải mái hào phóng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Ra tiếng hỏi. Không biết cô nương cùng với tụ tiên lâu ra sao quan hệ. Đường công tử dựa vào cái gì thân phận hỏi bổn cô nương nhiều như vậy. Liên Thanh mắt đẹp lưu ly quang ám lóe. Hung ác ánh mắt bắn về phía đường Ngọc Long. Đường Ngọc Long khó hiểu Liên Thanh vì sao đối hắn địch. Ý như vậy đại, là bởi vì chính mình nhìn chằm chằm vào mỹ nhân xem sao. Là đường mỗ đường đột. Hôm nay tới tìm cô nương. Là tưởng mời cô nương đến đường ra làm khách, đi đường ra làm khách. Liên Thanh trong đầu thổi qua một đạo quang, nhưng lại chảo không được trong đó vấn đề, Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục còn không phải là. Đi đường ra sao? Đường ra đột nhiên mời Liên Thanh tiến đến làm khách. Đây là chơi cái gì? Nếu bổn cô nương nhớ không lầm, bổn cô nương cùng các ngươi đường ra. Không thân, nghe xong Liên Thanh nói. Đường Ngọc Long thân thể hung hăng run lên, thế gian có bao nhiêu người muốn tìm cơ hội nịnh bợ. Đường gia, hiện giờ đường gia phái ra đích đại công tử tiến đến mời. Tiểu nữ tử cư nhiên như thế miệt thị bọn họ đường gia. Nhưng đường Ngọc Long lại không có nửa điểm sinh khí. Đối, hắn nhìn Liên Thanh kia trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Thế nhưng một chút phẫn nộ cảm xúc đều sinh không ra, chính là bởi vì không thân. Cho nên đường ra mời cô nương. Vì cùng cô nương hỗn thục. Đường Ngọc Long đốn một lát ra tiếng. Liên Thanh lạnh lùng mà hừ thanh. Lại này hành động rõ ràng rất cao ngạo. Nhưng dừng ở đường Ngọc Long nhãn đế. Lại cảm thấy Liên Thanh hừ thanh thập phần kiều tiếu. Gia phụ nguyện ý cùng Thanh Liên cùng hợp tác. Ngoặc kép. Liên Thanh sắc bén tầm mắt nhìn đường Ngọc Long. Đem đường Ngọc Long xem đến đáy lòng e ngại, đường ra là như thế nào biết nàng nãi Thanh Liên cung. Cung chủ, cái kia, ách, cô nương có điều không biết. Hôm nay Dương gia thứ gia tới cửa đường ra, đem một đường phát sinh sự đều báo cho gia phụ. Hết chương.